Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 903, Điên Cuồng Sát Ý. Chu Hạo, Tiểu Nghị bọn hắn, Đồng Dao lo lắng nói. Xem vừa rồi Chu Nghị dáng vẻ tựa hồ nhanh hỏng mất. Hết thảy chờ đến gốc trộn lẫn tinh hệ lại nói. Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn tay phải vung lên. Trước mắt một tòa không gian truyền tống trận cấp tốc hình thành. Chu Hạo không gian pháp tác đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Tại đây hắc vệ tiểu thế giới bên trong thành lập truyền tống trận dễ dàng. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh mấy tháng. Gốc trộn lẫn tinh hệ bên trên. Chu Nghị đang đợi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Lúc này Chu Gia Đống, Vương Lan cũng ở nơi đây. Còn có một số người khác. Soạt, trong tầm mắt của bọn hắn, một đạo điểm sáng xuất hiện. Tại xuất hiện trong nháy mắt cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Chính là Chu Hạo mấy người. Cha, Chu Nghị cấp tốc tiến lên. Kích động nói, gia chủ, phía sau hắn cũng có một số người. Nhìn về phía Chu Hạo trong mắt tràn đầy sùng bái. Cung kính. Hết thảy người Chu gia thành viên không có người nào không sùng bái Chu Hạo. Trong lòng bọn họ, Chu Hạo liền là duy nhất thần linh. Tiểu Hạo, ngươi cuối cùng trở về. Chu gia Đống, Vương Lan nhìn về phía Chu Hạo cũng là kích động nói. Bọn hắn đến bây giờ tổng cộng mới sống hơn 4.000 năm thời gian. Kết quả Chu Hạo bọn hắn rời đi đều có hơn 3.000 năm. Ông ngoại, bà ngoại. Bỗng nhiên, hai âm thanh vang lên, Chu Gia Đống, Vương Lan sững sờ, nhìn về phía cái kia Lâm Nghị cùng Lâm Đình. Hai vị này là, Chu Gia Đống vẻ mặt còn có chút bình tĩnh, thế nhưng Vương Lan lại đoán được cái gì? Có chút kích động nói, cha, mẹ, đây là ta hai đứa bé Lâm Nghị cùng Lâm Đình, phụ thân của bọn hắn gọi Lâm Kim Mạc. Chỉ bất quá hắc vệ tiểu thế giới đối thực lực có hạn chế. Hắn vào không được, Chu Nguyệt cười giới thiệu nói. Tiểu Nguyệt hai tử, Chu Gia Đống, Vương Lan rất là xúc động. Chu Hạo rất sớm đã thành gia. Thế nhưng Chu Nguyệt tình cảm nhận qua một lần thương. Một mực đem nội tâm của mình phong đóng lại. Bọn hắn lớn nhất tâm nguyện liền là Chu Nguyệt có thể mở rộng cửa lòng. Thật vui vẻ sinh hoạt. Bây giờ nhìn Chu Nguyệt bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn khôi phục, Vương Lan lôi kéo tay của hai người, không ngừng cười, tốt, tốt, xem Tiểu Nghị cùng Tiểu Đình dáng vẻ cùng Tiểu Nguyệt giống như vậy. Ta liền đoán được thân phận của bọn hắn, Lâm Nghị cùng Lâm Đình nhu thuận đứng vững, bọn hắn coi như lần thứ nhất nhìn thấy Chu Gia Đống cùng Vương Lan. Thế nhưng nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa làm đến bọn hắn đối hai người thấy rất thân thiết. Đây là biểu đệ của ta. Biểu muội sao? Chu Nghị đi tới nói. Trên mặt của hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Bất quá trong mắt càng nhiều hơn chính là vẻ mệt mỏi. Biểu ca, Lâm Nghị cùng Lâm Đình cười hô. Bọn hắn đã sớm biết chính mình vị này biểu ca tồn tại. Ha ha, biểu ca. Tên chúng ta đều có cái chữ Nghị đây. Người một nhà tụ tập cùng nhau. Hoàn toàn là một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Chu Nghị chờ nói chuyện với nhau một quãng thời gian. Chu Hạo nhìn mình nhi tử. Cha, Chu Nghị cũng nhìn xem Chu Hạo. Trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra. Người cùng ta kỹ càng nói một chút. Chu Hạo trầm giọng nói. Ngân Hà Đế Quốc bị diệt. Chu Nghị đám người giấu ở này băng lãnh, hắc ám tinh hệ bên trong. Trong lòng của hắn sớm đã vô cùng phẫn nộ. Cha, trước đó hắc vệ tiểu thế giới bên trong một mảnh thái bình. Tam phương thế lực đều tại hòa bình, an ổn phát triển. Chúng ta Ngân Hà Đế Quốc có người uy hiếp. Mặt khác hai thế lực lớn Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh cũng không dám ra tay với chúng ta. Chu Nghị nói. Chu Hạo lúc trước liên tục đánh giết nhiều như vậy chân thần. Mặt khác chân thần hợp lại đều không nhất định là Chu Hạo đối thủ. Bởi vì Thệ Ngôn tồn tại, những cái kia người cũng không cần lo lắng Chu Hạo ra tay đối phó bọn hắn. Nếu như bọn hắn làm trái lời hứa, cái kia Chu Hạo ra tay với bọn họ cái kia không coi là làm trái lời hứa. Cho nên bọn hắn ước thúc bên mình, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Ngân Hà Đế Quốc. Cho nên tam đại thế lực, Ngân Hà Đế Quốc ở vào vị trí đầu não, phát triển cấp tốc, có thể là tại hơn 100 năm trước, một vị gọi là tinh linh cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Chu Nghị ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Vị cường giả này vừa xuất hiện liền đi tới Ngân Hà Đế Quốc chỗ tinh cầu bên trên. Triệu Càng chân thần, Ly Lạc chân thần, Kim Lan chân thần bọn hắn ba vị cảm nhận được động tĩnh. Cấp tốc ra tay, Triệu Càng chân thần ba vị một mực đợi tại Ngân Hà Đế Quốc chỗ tinh cầu bên trên. Chính là vì phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm. Nói đến đây, Chu Nghị trong mắt còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ba vị chân thần cùng lúc xuất hiện, có thể là cái kia tinh linh tay phải vung lên, Triệu Hoàng chân thần vậy mà chết. Chu Nghị bây giờ nghĩ đến hình tượng này trong lòng còn vô cùng kinh hãi. Đây chính là mạnh mẽ chân thần cường giả, hắc vệ tiểu thế giới nhất cường đại tồn tại, tuổi thọ vĩnh hằng, coi như là Chu Hạo lúc trước đánh giết bọn hắn, cũng là nghĩ biện pháp đem bọn hắn vây khốn, sau đó chậm rãi tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn. Bọn hắn vậy mà lại bị miểu sát, coi như Chu Hạo lúc trước triển lộ thực lực cùng cái kia tinh linh cũng tuyệt đối không tại một cái trình độ lên. Triệu Cận chân thần bị trong nháy mắt miểu sát, Ly Lạc chân thần, Kim Lan chân thần dọa đến căn bản không dám ra tay, liền vội xin tha. Ta không do dự, cấp tốc mang theo chúng ta Chu ra một phần nhỏ người thông qua truyền tống trận rời đi. Sau đó ta liên hệ cha mẹ, cũng làm cho những nô lệ kia mang theo bọn hắn rời đi. Có thể là, chúng ta Chu ra chân chính rời đi chỉ có một số nhỏ. Chu Nghị trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, cái kia tinh linh khống chế được Ngân Hà Đế Quốc cao tầng về sau. Bắt đầu ra lệnh. Toàn lực bắt lấy chúng ta người Chu gia. Thời gian dài như vậy, chúng ta Chu gia thế lực trải rộng các đại tinh hệ. Mặc dù có chút trốn, thế nhưng có rất nhiều căn bản chạy không thoát. Bị tóm về sau, giam giữ tiến vào đại lao. Lúc không có chuyện gì làm liền thả mấy người đi ra. Đồ sát làm vui, mấy ngàn năm thời gian. Người Chu gia thành viên số lượng đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Này tinh linh phải chết. Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vô cùng nổi giận chi sắc. Bọn hắn người Chu gia, hắn hậu đại lại bị đồ sát làm vui. Phải chết tinh linh. Chu Hạo bên cạnh Đồng Dao, Chu Nguyệt cũng không nhịn được phẫn nộ nói. Chúng ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cứu không được những cái kia người. Chỉ có thể đem tin tức phát ra. Bọn hắn giấu ở không gian giới chỉ, bí cảnh bên trong, ẩn giấu tốt chính mình, tuyệt đối không nên đi ra. Chu Nghị lắc đầu nói, cái kia tinh linh khống chế Ngân Hà Đế Quốc về sau, sau đó lại đi tới Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh, đem tùy tiện khống chế lại, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới tam đại thế lực biến mất. Có chẳng qua là tinh linh đế quốc, mà tinh linh đế quốc nhiệm vụ thứ nhất liền là tìm kiếm người Chu gia. Mỗi tìm tới một vị đều có ban thưởng. Khốn nạn, ta nhất định phải đem này tinh linh ngàn đao bầm thây. Bên cạnh, Lâm Nghị tức giận nói, mẹ của hắn nhất tộc bị điên cuồng đuổi giết. Hắn hận không thể lập tức tiến đến báo thù. Chu Hạo nắm nắm đấm. Hắn đè nén xuống trong lòng điên cuồng sát ý, nói, cái kia tinh linh là lai lịch gì? Cụ thể thực lực gì? Tinh linh trên thực tế là rất nhiều năm trước Tinh Lan Đế Quốc một tên chân thần. Bất quá Tinh Lan Đế Quốc thành lập về sau, hắn liền rời đi, đi đến đại thế giới, cho nên hắn như thế cửu thị chúng ta người Chu gia.